siêu cấp hoàng kim thủ, chương 803, hoàn mỹ phỉ thúy long thạch chủng 6-1, góc truyện audio.com, tăng, lại tăng còn đang tăng, khối phỉ thúy này nhất định là sẽ có giá trên trời. Lý Dương vừa mới cắt xong một đao thì xung quanh đã vang lên không ít tiếng rít rào, đặc biệt là nhóm người đứng xung quanh máy giải thạch, bọn họ không còn ổn trọng như lúc đầu nữa, lúc này bọn họ đang rất hưng phấn. Đỉnh cấp phỉ thúy với rất nhiều người mà nói là một thứ rất xa vời, rất có thể cả đời bọn họ cũng không thể thấy được nó xuất hiện, hiện tại được chính mắt nhìn thấy, bọn họ không hưng phấn sao được. Trừ 35 triệu từ biểu hiện trước mắt thì khối phỉ thúy này ít nhất cũng có giá 35 triệu. Trong đám người có một người tương niên nói, hắn từ nhỏ đã học chạm khắc ngọc, hiện tại có thể xem là một người có tay nghề khá cao, Hakata một có danh tiếng. Người này cũng từng đi Myanmar vài lần nên trình độ của hắn khá cao. Trừ 35 triệu, tôi thấy ít nhất cũng 38 triệu, nếu không thì đi hỏi A Lang xem thử đi. Bên cạnh lập tức có người phản bác, nói chuyện là một ông lão hơn 60, đây là một đại sư chạm khắc nổi tiếng trong khu vực này, A Lang trong lời ông chính là Lâm Lang, nơi này mỗi người trên cơ bản đều nhận thức Lâm Lang. Hỏi thì hỏi, A Lang, cậu nói xem khối nguyên thạch này hiện tại có giá bao nhiêu? Lâm Lang vừa mới giúp đỡ cố định nguyên thạch xong, Lý Dương bên còn chưa hạ đao thì những người bên cạnh đã hỏi Lâm Lang. Lâm Lang quay đầu lại nhìn Lý Dương một cái rồi cười khò lắc đầu nhìn bọn họ. Nếu như Lý Tiên Sinh nguyện ý bán với giá 38 triệu thì tôi ngay lập tức sẽ mua ngay. Đừng nói 38 triệu, cho dù là 40 triệu thì Lâm Lang cũng sẽ không do dự mua ngay, đáng tiếc là người ta còn không muốn bán. Lâm Lang hiểu rất rõ thực lực của Lý Dương sẽ không làm chuyện mà hắn không nắm chắc, hơn nữa chỉ cần khối nguyên thạch nào được Lý Dương xem trọng thì khối nguyên thạch đó trên cơ bản đã đổ tăng. Xem đi, tôi nói có sai đâu, đây chính là đỉnh cấp phỉ thúy đó. Ông lão nói ra giá 38 triệu liền đắc ý cười lớn. Những người xung quanh đều nở nụ cười, những người này rất hâm mộ việc Lý Dương giải ra đỉnh cấp phỉ thúy, trong lòng cũng có ghen tị, nhưng loại cảm xúc này cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của bọn họ, chờ sau khi cảm xúc trở lại bình thường thì chuyện này sẽ trở thành đề tài bàn tán của bọn họ, mà cuối cùng thì chuyện này đối với bọn họ cũng chỉ vậy mà thôi. Tận mắt nhìn thấy người khác giải ra một viên phỉ thúy 100 triệu, không có cảm giác thì chỉ có thánh nhân, có điều người như thế trong hiện thực không thể nào tồn tại. Có điều có vài người ngoại lệ, ánh mắt của Tam Tỉnh Khang, Tam Tỉnh Kết Y càng thêm đỏ, lơ trong lòng bọn họ chỉ biết là hết thảy mọi thứ tốt, mọi ưu đãi chỉ có thể thuộc về bọn họ, khi nhìn thấy Lý Dương giải tăng, lòng của bọn họ giống như bị đao cắt vậy. Dầm đao thứ ba đã cắt xong, những người xung quanh lập tức yên lặng, mọi người đều tập trung nhìn bề mặt vết cắt, bọn họ rất muốn biết kết quả của một đao này. Ào ào một chậu nước rót lên, bên dưới lại lộ ra màu đỏ rực rỡ, một đao này của Lý Dương cư xê chuẩn, tách lớp đá bên ngoài ra nhưng không hề làm tổn thương tới phỉ thúy bên trong. Còn tăng, lại tăng rồi. Nếu giao khối nguyên liệu này cho tôi thì tốt biết bao. Giao cho anh, nghĩ tốt nhỉ, thứ này không thể nào giao cho chúng ta đâu. Những người xung quanh lại náo động, một vài thợ chạm ngọc có tay nghề đều mơ ước nhìn về phía khối nguyên thạch, một viên đỉnh cấp phỉ thúy tốt như vậy nếu để cho bọn họ gia công thì bọn. Góc truyện audio.com, họ có chết cũng mãn nguyện, cho dù là Trần Hoa thì ánh mắt của hắn đã có chút nóng lên. Trần lão vẫn yên lặng ngồi chỗ cũ, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, ông tiếp tục nhìn Lý Dương giải thạch. Từ đầu tới giờ Trần lão vẫn chưa hề nói một câu nào. Sau ba đao, khối phỉ thúy đã sắp lộ diện, khối thủy tinh trùng huyết mỹ nhân này không nhỏ, đừng nói là 40 triệu, cho dù là 50 triệu thì những công ty châu báu cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt. Tất nhiên, điều kiện trước tiên là Lý Dương muốn bán nó. Rè rè tiếng máy giải thạch lại vang lên, những người xung quanh đều bắt đầu chụp ảnh khối nguyên thạch, vừa rồi có một người đã làm như vậy, điều này đã nhắc nhở mọi người, lúc này mọi người đều lấy điện thoại ra chụp lại hình khối thủy tinh trùng huyết mỹ nhân. Có người còn chạy về lấy camera, thứ này chụp sẽ rõ ràng hơn chụp bằng điện thoại nhiều. Đao thứ tư rồi đao thứ năm, Lý Dương cắt khối nguyên thạch này thành hình thoi, tuy là cắt vậy thì số lần cắt sẽ nhiều hơn, nhưng có thể bảo đảm sự an toàn của viên thủy tinh trùng bên trong. Sau khi cắt xong mỗi một đao thì khối nguyên thạch này đều tăng giá. Mỗi một lần thấy được màu đỏ của viên phỉ thúy bên trong, những người xung quanh đều cảm thấy rất hưng phấn, một khối nguyên thạch tốt như thế này không thể nào thua lỗ được, nếu khối nguyên thạch này mà thua lỗ mọi người sẽ rất đau lòng. Đương nhiên là KSNG6 thể tính đám Nhật Bản kia được. Tiểu Sán, Vương Dài Dài đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với Lý Sán vội vàng chạy lên, nhỏ giọng hỏi. Chị dâu chuyện gì? Cậu chạy ra ngoài xem thử coi có thể mua được pháo hay không? Pháo đôi mắt Lý Sán lập tức sáng lên, tăng mạnh như vậy quả thật là nên đọt pháo chúc mừng, Vương Dai Dai không nói thì hắn cũng đã quên luôn việc này rồi. Chị dâu đợi tí nhé. Lý Sán lập tức gật đầu rồi đi tới bên cạnh Lâm Bá Văn, sau đó hỏi nhỏ một câu, tiếp theo hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lý Sán không ngốc, nơi này hắn không quen, hắn nào biết chỗ ảo bán pháo, có Lâm Bá Văn bên cạnh ngu gì mà không hỏi, Lý Sán còn tính mua nhiều một chút để chúc mừng nữa. Lý Sán nhắc nhở nên Lâm Bá Văn cũng nhớ tới việc này, lúc này quả thật là đáng chúc mừng, vì vậy hắn và Lý Sán cùng nhau đi ra ngoài. Vương Dai Dai nở một nụ cười thản nhiên, lúc trước khi Lý Dương đổ tang luôn có người đốt pháo chúc mừng, lần này ở nước ngoài, bên cạnh Lý Dương lại không có bao nhiêu người quen nên chuyện đốt pháo chúc mừng này do cô lo liệu, chỉ cần Lý Dương vui vẻ, cao hứng là được. Hết thảy việc này Lý Dương cũng không biết, lúc này hắn chỉ toàn tâm toàn ý giải khối nguyên thạch này, hiện tại hắn đã thay máy cắt bằng máy mài, chuẩn bị mài lớp đá còn sót lại. Chỗ có thể cắt Lý Dương đã cắt hết, phần đá còn lại cũng chỉ có thể dùng máy mài, mà lúc này trình thể khối phỉ thúy cũng đã lộ ra. Theo tôi thì khối này ít nhất cũng 55 triệu. Trừ 58 triệu, tôi thấy có thể là 60 triệu. Những người hàng xóm kia một lần nữa cãi nhau, thứ họ tranh luận tất nhiên là giá trị của khối phỉ thúy này, hiện giờ phỉ thúy lớn nhỏ đã có thể thấy được giá trị cũng không chênh lệch quá nhiều. Có điều đỉnh cấp phỉ thúy không thể lấy giá thị trường để tính được, chỉ khi nào giao dịch thành công thì mới có thể biết được giá trị thật sự của nó. Trên thực tế, khi giải ra đỉnh cấp phỉ thúy thì rất ít có người bán đi, Lý Dương chính là một ví dụ điển hình, cực phẩm phỉ thúy có thể bán, thủy tinh trùng có thể bán, nhưng đỉnh cấp. Góc truyện audio.com, phỉ thúy tuyệt đối không bán, cũng có thể nói, loại phỉ thúy này rất ít được giao dịch buôn bán trên thị trường. Hồ 10 phút sau, máy giải thạch ngừng lại, Lý Dương ôm khối huyết mỹ nhân đỏ tươi như máy lên cẩn thận nhìn, trên mặt tươi cười càng nhiều. Bên ngoài khu giải thạch Lý Sán, Lâm Bá Văn cuối cùng đã chạy trở về, trên tay Lý Sán còn ôm theo một quả pháo thật to. Trên tay Lâm Bá Văn không có gì, nhưng mà phía sau hắn có vài người, trên tay họ đều đang cầm một thùng pháo ớt, nhiều người đều si mê nhìn khối phỉ thúy trên tay Lý Dương, đặc biệt là những người láng giềng xung quanh, bọn họ đều là người chạm khắc nguyên liệu tốt như vậy, không thể nào bọn họ không muốn được. Chị dâu, nhiệm vụ hoàn thành. Lý Sán đặt quả pháo to xuống đất rồi chạy tới bên cạnh Vương Dai Dai báo cáo. Quả pháo này là quả to nhất trong cửa hàng, có điều nơi này dù sao cũng không phải là Trung Quốc, nơi này không có quá nhiều pháo, cũng may nơi này là phố người Hoa nên cũng có nơi chuyên môn tiêu thụ thứ này, Lý Sán mua chính là quả lớn nhất trong cửa hàng đó, hắn và Lâm Bá Văn đã mua gần như tất cả số pháo trong cửa hàng kia. Lúc này hai người bọn họ mới trở về. Tốt, Vương Dai Dai nở nụ cười, Lâm Bá Văn bên cạnh ngây người một chút rồi mạnh mẽ lắc đầu. Vương Dai Dai là một cô gái rất đáng yêu, nụ cười của cô có lực sát thương không nhỏ, nụ cười này đủ để sát thương rất nhiều người chứ không phải chuyện đùa. Lý Sán lại chạy ra ngoài, trong này không thấy được gì, ở lại cũng không thể giúp gì cả, không bằng chạy ra ngoài đốt pháo còn tốt hơn. Lúc bọn họ trở về thì khối nguyên thạch này đã giải xong, hiện tại đúng là thời khắc nên đốt pháo chúc mừng. Ba ba ba ba tiếng pháo vang lên, Lý Dương vừa lúc đem khối phỉ thúy lấy ra giao cho Lưu Cương. Mọi người đều quay đầu lại, Lý Dương cũng buông phỉ thúy quay đầu lại nhìn. Cách chương.